Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Không biết rõ qua bao lâu, Hứa Chiết cảm giác cuống họng có chút phát khô, chuẩn bị cầm lấy chén nước uống nước, nhưng vừa mới mở mắt liền cảm giác được cạnh bên Kỷ Phi Nhàn vội vàng rời đi một chút thân thể của mình. Theo bản năng nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Kỷ Phi Nhàn tràn đầy phức tạp thần sắc nhãn thần. Có bối rối, có mê mang, thậm chí còn có một tia làm sao cũng không che giấu được ái mộ. Cũng sắp đến a, vừa rồi lại ngủ thiếp đi. Hứa Chiết nói, tiện tay cầm lấy đặt ở cạnh bên chén nước mở ra uống một hớp. Cái này đều nhanh đến ngũ hoàn. Hứa đồng ngươi hôm nay uống hơi nhiều, được nhiều uống nước mới được. Kỷ Phi Nhàn chững chạc đàng hoàng trả lời, nhưng ngữ khí cùng bình thường nói chuyện có rõ ràng khác biệt. Cuống họng quả thật có chút làm, ngươi cũng uống không ít rượu. Cạnh bên trong tủ lạnh có nước lọc, tự mình cầm. Hứa Chiết trả lời, thân thể ta không quá dễ chịu, không thoải mái ngươi còn uống rượu. Hứa Chiết vốn còn muốn nói nàng vài câu, nhưng nghĩ tới cái đề tài này có chút việc riêng tư, liền ngừng lại lời muốn nói. Hôm nay trường hợp này tâm tình của mọi người cũng không tệ. Hứa đồng ngươi gần nhất đã rất uống ít rượu, hôm nay liền ngươi cũng uống, ta sao có thể không uống? Kỷ Phi Nhàn nói ra, lại nói ta đây không phải đi mau nha. Lần sau muốn cùng đại gia một khối tụ hội ăn cơm còn không biết rõ phải chờ tới cái gì thời điểm. Cho nên kỳ thật đây cũng là một lần từ biệt yến. Kỷ Phi Nhàn hiện tại ngay tại đưa trong tay nghiệp vụ dần dần giao tiếp. Lập tức liền có thể chính thức từ nhiệm. Đại gia cũng đều biết rõ điểm này. Mặc dù Kỷ Phi Nhàn không phải từ chức mà là đổi đi nơi khác, nhưng về sau chắc chắn sẽ không lại trải qua thường ở tại Yến Kinh. Cho nên phía trước mấy ngày, Hoa Thế Kiệt liền đến hỏi qua Hứa Chiết ý kiến. Nghĩ đến các loại Kỷ Phi Nhàn đi thời điểm, tìm khách sạn cho nàng tiệc tiễn biệt, cũng không uổng công cái này cùng một chỗ cộng sự một năm. Tuy nói hai người tại vừa mới bắt đầu kia trong vòng nửa năm một mực tranh phong tương đối, Kỷ Phi Nhàn còn đưa hắn áp lực thực lớn, nhưng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Hoa Thế Kiệt một mực tại thúc giục lấy tự mình làm càng tốt hơn, nhường hắn làm việc hơn phù hợp giám đốc vị trí. Hiện tại Kỷ Phi Nhàn bỗng nhiên vừa đi, Hoa Thế Kiệt trong lòng cũng là hơi xúc động, cũng là chủ động nghĩ đến cho Kỷ Phi Nhàn tiễn biệt sự tình. Việc này Hứa Chiết là đáp ứng, nhưng nghe Kỷ Phi Nhàn kiểu nói này, tựa như là không muốn quá lộ ra. Hứa Chiết liền nói ra, trước hai ngày lão Hoa còn cùng ta bàn bạc, chờ ngươi đi kia một ngày hắn thiết yến cho ngươi tiệc tiễn biệt. Ta nghe ngươi ý tứ này, đi thời điểm không chuẩn bị cùng đại gia nói. Tiễn cái gì được a? Ta cũng không phải nói rời khỏi công ty, về sau không thể thiếu còn muốn hồi trở lại Yến Kinh đến cùng đại gia liên hệ. Dù sao Yến Kinh tương lai tư bản mới là mẹ công ty nha. Kỷ Phi Nhàn nói ra, nói không chừng ta đến Hương Giang bên kia mở không ra cục diện, làm mấy tháng về sau chật vật trở về đâu. Đến thời điểm thật không biết rõ làm như thế nào đối mặt đại gia. Sẽ không, ta tin tưởng năng lực của ngươi, lấy ánh mắt của ngươi. Hứa Chiết đang nói chuyện, Kỷ Phi Nhàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kỷ Phi Nhàn nhìn thoáng qua màn hình sau do dự một lát, mới phóng tới bên tai kết nối. Uy, mẹ, ngươi làm gì đâu? Ta một cái tiếng đồng hồ trước cho ngươi đánh mấy cái điện thoại cũng không có nhận. Thấy được cũng không biết rõ cho ta hồi trở lại cái. Muộn trên trong công ty có tụ hội, ta không nghe thấy, đang chuẩn bị về nhà lại cho ngài hồi trở lại điện thoại đâu. Cái này cũng 10 giờ rồi ngươi còn chưa tới nhà, không uống quán ba. Không có không có, ta chính lái xe đâu. Không tiện lắm, ngài cho ta gọi điện thoại chuyện gì a? vậy ta nói ngươi nghe là được. Ta lại cho ngươi tìm một cái ra mắt đối tượng. Cái này tiểu tử so sánh với một cái đáng tin cậy nhiều lắm. Nhân phẩm tuyệt đối là không có vấn đề. Chính là niên kỷ hơi lớn một chút. Năm nay 34. Kỷ Mẫu chỉnh một chút nói hơn 2 phút đồng hồ. Mới cuối cùng nói ra. Tên tiểu tử này tại Hàng Châu. Hai người các ngươi làm việc lại bận bịu trong thời gian ngắn không có cách nào gặp mặt. Ta nhường người tiến cử đem ngươi nick WeChat nói cho hắn biết. Ngươi đừng quên đồng ý một cái. Ta cũng không ép lấy ngươi cùng hắn quan hệ qua lại. Nhưng ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nhất định phải bắt đầu tiếp xúc nhiều một số người. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải thích hợp. Kỷ Mẫu đang nói chuyện thời điểm. Kỷ Phi Nhàn một mực che lấy trán của mình nhỏ giọng ứng phó. Sau khi nghe xong vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ta tốt liền thêm hắn tốt a. Mẹ, ta trước không nói với ngài. Lái xe gọi điện thoại có chút nguy hiểm. Treo a, treo điện thoại về sau. Kỷ Phi Nhàn nhìn thoáng qua điện thoại. Quả nhiên có hảo hữu xin nhắc nhở. Liền điểm xuống đồng ý. Hai người cách không xa. Rolls-Royce cách âm tính năng lại phi thường tốt. Toa xe bên trong phi thường an tĩnh. Hứa Chiết mặc dù không muốn nghe lén, lại cơ hồ không sót một chữ đem điện thoại nội dung toàn bộ nghe được. Toa xe bên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Kỷ Phi Nhàn nơi đó đánh chữ hồi phục, mà Hứa Chiết nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có 2 phút, Kỷ Phi Nhàn mở miệng nói ra. Hứa Đồng, mượn cái bả vai sử dụng, nói Kỷ Phi Nhàn hướng phía bên phải xê dịch. Đem đầu tựa tại Hứa Chiết trên bờ vai tự chụp một tấm hình. Toa xe bên trong không có mở đèn. Trước đưa camera quay phim ảnh chụp cũng có vẻ hơi lờ mờ. Nhưng vẫn có thể thấy rõ Kỷ Phi Nhàn tựa tại một cái nam nhân trên bờ vai dáng vẻ. Thật là không có ý tứ. Ta đã có bạn trai. Nhưng còn chưa kịp nói với mẹ ta. Náo động lên cái này hiểu lầm. Thật có lỗi à. Trước không nói với ngươi, ta cùng bạn trai lập tức liền muốn tới nhà. Phát xong ảnh chụp về sau, Kỷ Phi Nhàn trực tiếp giọng nói hồi phục một cái thông tin. Sau đó trực tiếp đem điện thoại tắt máy bỏ vào trong bọc. Không có ý tứ a Hứa Đồng, mẹ ta lại tìm cho ta một cái ra mắt đối phương. Ta đây cũng là muốn cho hắn trực tiếp đoạn tuyệt tưởng niệm. Làm xong đây hết thảy về sau. Kỷ Phi Nhàn nhìn về phía Hứa Chiết, có chút chần chờ giải thích nói, không có việc gì, bị thúc cưới tâm tình ta có thể hiểu được. Hứa Chiết lúc lắc đồng hồ bày ra không có gì, phốp, ngươi có thể hiểu được. Hứa Đồng ngươi năm nay mới 19 a, liền xem như 20, cũng không tới bị thúc cưới niên kỷ a. Kỷ Phi Nhàn trực tiếp bị chọc phát cười. Bất quá Hứa Chiết lời nói này thật đúng là không sai. Mặc dù bây giờ không có người nào thúc hắn, Hứa cha Hứa mẫu cùng nãi nãi cũng chính là ngẫu nhiên nhắc tới một câu. Nhưng ở trước khi trùng sinh, đến 25-26 tuổi, Hứa Chiết cơ hồ bị thúc cưới làm có chút sụp đổ. Ra mắt cũng không biết rõ tướng bao nhiêu, cũng theo Kỷ Phi Nhàn. Hứa Chiết cái này thuần túy là vì an ủi nàng mà thuận miệng nói một câu nói. Bất quá sau khi cười gặp Hứa Chiết không có hồi phục. Kỷ Phi Nhàn liền lần nữa trầm mặc lại. Rolls-Royce chậm rãi dừng hẳn. Nhưng là Kỷ Phi Nhàn nhưng không có xuống xe. Mà lái xe Lưu Hán Sinh cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bảo vệ cũng không có xuống xe mở cửa ý tứ. Toa xe bên trong bầu không khí có chút xấu hổ. Cứ như vậy qua một phút, ngay tại Hứa Chiết muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Kỷ Phi Nhàn bỗng nhiên nói ra, ta muốn làm ngươi nữ nhân ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.